Phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 163 kết minh, địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang. Sau khi Minh Trường Phong trở về, thấy Hoa Huyên bị ép bái đường với lão thất phô kia, tim như bị đao cắt. Lão thất phô kia lại vẫn muốn bôi nhọ Hoa Huyên, nghĩ cũng biết Hoa Huyên tất nhiên dẫu có chết cũng không theo. Nhưng lão thất phô kia không chỉ có là một sát quỷ, còn là một biến thái, ngạnh sinh sinh đánh Hoa Huyên thành như vậy. Hoa Huyên nhận hết giàn vặt, không có đợi được Minh Trường Phong, liền vì bảo trụ thuần khiết cắn lưỡi tự sát. Mà vào lúc đó, Minh Trường Phong chính đột phá trọng trọng cản trở, chạy đến hậu viện của lão sát quỷ kia muốn cứu Hoa Huyên. Nhưng Hoa phu nhân tựa hồ sớm liệu đến Minh Trường Phong sẽ đi cứu người, không biết từ đâu một nhóm linh sư lớn coi chừng trạch viện của lão sát quỷ. Cuối cùng, linh lực của Minh Trường Phong hao hết bị trọng thương, mới ở dưới trợ giúp của Minh gia bảo vệ tính mạng, cứu Hoa Huyên yểm yểm nhất tức trở về. Minh Trường Phong thấy Hoa Huyên một khắc kia tâm muốn tàn sát hết thảy đều có, nhưng vì cứu Hoa Huyên trở về, hắn biết hắn không thể lập tức tìm Hoa phu nhân cùng lão sát quỷ liều mạng, sau đó an vị phi hành ma thú, gấp trở về. Nhưng không đợi hắn trở về, liền nhận được tin tức báo cho biết Cố Khuynh Thành hiện đang ở Học viện Thanh Minh. May là lúc đó Minh Trường Phong ngồi phi hành ma thú, vừa tới tam bất quản địa của Học viện Thanh Minh, liền lập tức chạy tới Học viện Thanh Minh, lấy tốc độ nhanh nhất tìm được Cố Khuynh Thành. Hoa phu nhân, ai, Ngọc Vô Thương thở dài, câu cửa miệng thế nhân hùm dừ còn không ăn thịt con, nhưng Hoa phu nhân không chỉ có từ nhỏ hạ độc Hoa Huyên, so với nàng mỗi ngày giả trang thành nam nhi, càng là lúc bị vạch trần, hạ ngoan thủ cưới nữ nhi ruột thịt. Rắn rết dụng tâm như vậy, căn bản không xưng làm mẹ người khác. Người ở chỗ này, không ai không cảm thấy kinh ngạc cùng không dám tin tưởng, đây thật là chuyện của một vị mẫu thân sinh làm. À, Minh Trường Phong gầm nhẹ một tiếng, dường như ma thú trong phát cuồng. Ta phải giết nàng, ta phải giết bọn họ. Nói, liền muốn xông ra. Cố Khuynh Thành đưa một nhãn thần cho Mộ Quân Tà, Mộ Quân Tà bất đắc dĩ quệt lỗ mũi của nàng một cái, phất tay thi cái chắn, bao Minh Trường Phong trong đó, cho dù ai cũng vô pháp đi ra ngoài. Phanh, Minh Trường Phong đụng phải cái chắn, trước mắt mạo kim hoa, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, đụng phải Cố Thiếu Dương mới ngừng lại được. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta báo thù cho Huyên Nhi, các ngươi thả ta ra. Hai mắt của Minh Trường Phong đỏ bừng, Cố Khuynh Thành có thể lý giải sự phẫn nộ của hắn, nhưng lại không thể dung túng, nàng nhíu mày, nhẹ nhàng mở môi mỏng côi sắc. Chuyện này sau này hãy nói, hiện tại quan trọng nhất là dưỡng tốt thương của ngươi và Hoa Huyên. Ta chỗ này của ta có một chữ tàng thất, lầu 2 còn có một thư phòng, tùy tiện quét tước một gian, các ngươi ở trước. Chờ thương dưỡng tốt, nửa năm sau chuyện bên này ta xử lý xong, cùng với các ngươi về Noãn Thành, làm kết thúc. Thanh âm của nàng thấp thấp nặng nề, không có tâm tình quá lớn, giọng nói càng bình tĩnh tới cực điểm, nhưng giọng điệu như vậy, lại không người hoài nghi lực uy hiếp bên trong, tất cả mọi người minh bạch chuyện này Cố Khuynh Thành đã quyết định, hơn nữa tuyệt không có khả năng vãn hồi, cùng với nói là thương lượng, không bằng nói, nàng chỉ là làm thông chi đơn giản, không để Minh Trường Phong có đáp ứng hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong lòng Minh Trường Phong thực sự không dễ chịu, hắn vô pháp dễ dàng tha thứ Hoa phu nhân tiếp tục tiêu dao sống trên cõi đời này, không không được. Ta nhất định phải đi giết nàng. Ngươi nói phế ngôn gì? Thanh âm của Cố Khuynh Thành, không có một tia tâm tình, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp mà bình ổn. Nếu như ngươi và Minh gia của ngươi, có thể giết nàng, ngươi sớm đã giết, hà tất chật vật chạy tới nơi này. Chuyện này, Cố Khuynh Thành nhìn so với ai khác đều rõ ràng. Tình huống ngày đó, hỗn loạn như thế, người Minh gia thậm chí đếp chi viện Minh Trường Phong, lại vẫn không có thương tổn được Hoa phu nhân, vậy chứng minh chuyện này không đơn giản như vậy, có lẽ nói, Hoa phu nhân này không phải nhân vật đơn giản. Lấy những chu ai hẹn những năm này Hoa phu nhân làm, gia chủ Hoa gia cư nhiên không có một tia phát hiện, ngay cả Hoa Huyên là nam hay nữ, thân thể là có mau bệnh hay không, gia chủ Hoa gia đều không rõ ràng lắm, đủ thấy thủ đoạn của Hoa phu nhân, người như vậy, lại làm sao có thể là tỉnh du đích đăng. Cố Khuynh Thành một điểm cũng không ngoài ý liệu, Hoa phu nhân sẽ bình yên vô sự toàn thân trở ra, bất quá cái này cũng là chắc diện chứng minh suy đoán của Cố Khuynh Thành, chỉ sợ Hoa phu nhân này, bối cảnh bất phàm, nói không chừng phía sau còn có người nào, hay hoặc là chiếm được thế lực tương trợ phương nào. Minh Trường Phong cũng nói, có một nhóm cao thủ linh sư thực lực không tầm thường, các trạch viện của lão sát quỷ kia, dưới trợ giúp của Minh gia, hắn còn bị trọng thương, có thể thấy được lấy thực lực của những người đó, thành thật không phải là người gia tộc, có thể tùy tiện lấy ra thực lực, chỉ dựa vào một nữ nhân vừa hưu ly hạ đường như Hoa phu nhân, căn bản không làm được. Ta, Minh Trường Phong cắn răng, hai tay nắm chặt thành quyền, lửa giận trong lòng, hầu như muốn bao phủ hắn, nhưng hắn biết Cố Khuynh Thành nói đúng, cũng chỉ có thể cố nhịn xuống, xoay người đi lên lầu. Cố Khuynh Thành thấy thế, trong lòng ngầm thở phào, đồng thời cũng yên lòng, cùng mọi người chào hỏi xong, đang muốn lên lầu xem tình huống của Hoa Huyên một chút, thuận tiện quét tước gian phòng, nhưng lúc này, Tiểu Lam vẫn đứng ở cửa sổ, bỗng nhiên líu díu kêu lên, Cố Khuynh Thành biết tiếng thét này đại biểu tước điểu sắp trở về. Đáy mắt Cố Khuynh Thành lóe lên một cái ám quang, đi tới trong viện, Tiểu Lam cũng chớp chớp rơi vào bả vai của nàng, cùng nàng đợi tước điểu vào cửa. Quả nhiên, không bao lâu tước điểu liền bay đến, thẳng rơi vào trên đầu Tiểu Lam, trong nháy mắt hóa thành một mảnh linh vũ xinh đẹp, tin tức nó nhớ được một giây kế tiếp liền truyền về trong đầu của Tiểu Lam. Cố Khuynh Thành không có lập tức nói rõ, mà là để Tiểu Lam vào túi càn khôn trước, sau đó cùng đi tới bên người Mộ Quân Tà, lên tiếng chào hắn. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, ở đây giao cho ngươi. Để Cung Khanh Nguyệt đi cùng ngươi. Mộ Quân Tà không có ngăn cản Cố Khuynh Thành, lại tăng thêm một điều kiện vào. Cố Khuynh Thành nhìn Cung Khanh Nguyệt một mắt kiên định lắc đầu. Chuyện của chính ta sẽ xử lý tốt, ngươi không cần lo lắng, cũng không cần phái người bảo hộ ta. Cố Khuynh Thành nàng còn không có yếu đến nông nỗi cần người khác tùy thời bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ranh giới cuối cùng của Cố Khuynh Thành, nàng có không gian của mình cùng năng lực bảo hộ mình, vô pháp để một người thời thời khắc khắc theo bên người, như vậy sẽ làm nàng cảm thấy thêm sự tình, bó tay bó chân, rất không được tự nhiên. Thấy Cố Khuynh Thành vẻ mặt kiên trì, Mộ Quân Tà có một chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng ân, một tiếng. Thấy Mộ Quân Tà nhả ra, Cố Khuynh Thành nhếch miệng cười cười, thừa dịp Mộ Quân Tà không phòng, ở trên mặt của Mộ Quân Tà ba một cái, liền rất nhanh xoay người, đi ra viện tử, rất nhanh thì đi xa. Hướng về địa phương hậu phương của học viện Thanh Minh, Cố Khuynh Thành đi hồi lâu, lần này thả Tiểu Lam ra. Tiểu Lam vừa ra tới, lập tức nói. Chủ nhân, tước điểu nói, nó theo vương ban đến dược sư viện tìm kiếm Đàm Nguyên, nhưng đợi nửa ngày ở dược sư viện, Đàm Nguyên không có xuất hiện, nó về trước. Chủ nhân, vương ban kia muốn tìm Đàm Nguyên kết minh, ngươi thực sự không đi xem sao? Luna, ủa không phải nên là vũ sư viện hả? Đi, đương nhiên đi. Chỉ bất quá, là len lén đi. Cố Khuynh Thành thu Tiểu Lam vào túi càn khôn, một mình đến vũ sư viện. Vương ban tìm Đàm Nguyên liên minh, là nhìn chúng tôn nữ của Đàm Nguyên, bị nàng gây thương tích rất có thể bởi vì này hắn mới lợi dụng, sau đó hắn tọa sơn quan hổ đấu, nhìn hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, cuối cùng làm ngư ông đắc lợi. Hảo, hảo, nếu vương ban mua ơ chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi như vậy, vậy nàng sẽ đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu. Chân của Cố Khuynh Thành không tính là chậm hơn nữa từ tước điểu nói, không bao lâu liền đi tới bên ngoài vũ sư viện. Vì đã sớm tới thời gian tan học, lúc này vũ sư viện nhất phái tĩnh mịch, tất cả học sinh đi ăn cơm từ lâu, sau đó trở về ký túc xá, vũ sư viện liền trống trải. Bởi không người, Cố Khuynh Thành không cần tận lực tránh né, thẳng tiến nhập trong vũ sư viện. Làm người đầu tiên ở học viện Thanh Minh, tự nhận là không người dám tự ý xâm nhập, hơn nữa cái chắn ngoài học viện chỉ cho phép ra không cho phép vào, nên các phân viện đến thời gian tan học chỉ cần phong tỏa phòng học trọng yếu lại là được rồi, căn bản sẽ không phái người gác đêm, bởi vậy Cố Khuynh Thành nghênh ngang tiến nhập vũ sư viện lại không có người nào phát hiện. Bất quá may là như vậy, trước khi tiến vào vũ sư viện, Cố Khuynh Thành vẫn là lấy quang minh châu, che giấu khí tức cùng linh lực ba động quanh thân của mình, để ngoại nhân không cách nào phát hiện nàng tiến nhập, dù sao lúc này, các sư phụ của vũ sư viện cũng sẽ ở lại trong viện nghỉ ngơi. Mà thực lực của những người này, từng trên Cố Khuynh Thành, đây bảo nàng không phòng bị là không được. Sau khi đi vào vũ sư viện, Cố Khuynh Thành dựa theo phương hướng phòng làm việc của chính phó viện trưởng linh sư viện tìm bên trong, cũng may kiến tạo của linh sư viện cùng vũ sư viện y hệt, vào vũ sư viện như vào linh sư viện căn bản không có bất kỳ bất đồng. Cố Khuynh Thành rất nhẹ nhàng liền đi tới phó viện trưởng thất. Phó viện trưởng thất của phân viện, phòng làm việc của lão sư, bình thường là một gian phòng ở tương đối điểm nhỏ, phía sau liên tiếp một gian phòng ở lớn một chút, phía trước dùng để làm việc, phía sau dùng để nghỉ ngơi, cũng không như Tu Văn cùng Hồng Âm bọn họ có nơi ở riêng. Đương nhiên, cũng không như Mộ Quân Tà chạy tới làm viện trưởng, bởi vì hắn nhét chung một chỗ với Cố Khuynh Thành, nên không có quy định nơi ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phó viện trưởng thất một mảnh vắng vẻ không tiếng động, nhưng Cố Khuynh Thành vẫn là phát hiện bên trong có ba khí tức cao thấp bất đồng, trong đó có một đạo khí tức Cố Khuynh Thành rất là quen thuộc, dựa vào nhạy cảm của khí tức Cố Khuynh Thành xác định đạo khí tức này là thuộc về Dương Nguy. Hơn nữa, đạo khí tức này chứng minh rõ ràng, phàm là người võ công càng cao, khí tức lại càng nhẹ, không dễ phát hiện, khí tức càng rõ ràng, chứng minh thực lực của người này càng yếu. Tương phản, hai đạo khí tức tương đối khinh đạm, trong đó một đạo phải là Vương Ban, một đạo khác rất có thể là Đàm Nguyên. Xem ra, lúc tước điểu đi, Đàm Nguyên còn chưa có trở lại, nhưng hiện tại hắn đã trở về, vừa mới gặp Vương Ban. Cố Khuynh Thành nhìn thoáng qua bốn phía, xác định không ai, trực tiếp lật người lên đỉnh thất, rón rén xốc một mảnh ngói xanh lên, xuyên thấu qua ám quang mơ hồ, thấy rõ tình huống bên trong. Dương Nguy đứng trong phòng, có chút bất an cùng bất mãn, ghế ngồi bên cạnh hắn, ngồi một nam tử trung niên, nhìn qua quan hệ của hai người thật là thân cận, nghĩ đến chắc là sư phụ Vương Ban của Dương Nguy, mà lão giả ngồi ở sau án thư tóc hoa râm, phải là Đàm Nguyên Vương Ban muốn tìm. Cố Khuynh Thành nhìn Đàm Nguyên một mắt, phát hiện Đàm Nguyên cùng Đàm Na rất giống nhau, đây là di truyền cách đại. Lần trước ở căn tin nàng phế đi phân nửa thực lực của Đàm Na, Đàm Nguyên cương nhiên không có tìm tới cửa, tùy ý chuyện này không giải quyết được gì, nàng đã cảm thấy rất quỷ dị, nhưng sau lại gặp Tô Văn vài lần, Tô Văn cũng không có đề cập, nàng mới ném chuyện này ra sau đầu. Nếu không phải Vương Ban muốn tìm Đàm Nguyên kết minh, nàng sớm quên mất không còn một mảnh, đến Đàm Nguyên là ai cũng không biết. Đàm Phó Viện trưởng, ta là vô sự bất đăng Tam Bảo Điện, chúng ta cũng đừng vòng vo nữa. Thương của đồ nhi ta Dương Nguy, ngươi cũng nhìn thấy. Vết thương này của hắn chính là Cố Khuynh Thành lần trước làm tổn thương Đàm Na tôn nữ của ngươi. Giữa lúc Cố Khuynh Thành oán thầm, Vương Ban yên lặng hồi lâu, rốt cục đã mở miệng, vừa nói chính là đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát. Cách chương.